Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đường đi về phía tây, khoảng 80 km, người có thể đến dưới chân núi Phú Sĩ. Một nơi gọi là làng Hạ Lục. Một con đường phân nhánh nghiêng ra khỏi đường chính và đi thẳng đến cửa làng, dựa lưng vào chân núi Phú Sĩ, ngôi làng này vốn rất hẻo lánh, giờ phút này có vẻ càng đặc biệt yên tĩnh. Sau gần 20 năm hoạt động, đầu tư rất nhiều tiền để mua đất ở các làng gần đó, sau đó liên tục di dời, bây giờ ngôi làng vốn không lớn này đã trở thành đại bản doanh của Chân Lý Hội. Gần như bị tái tạo lại thành một ngôi làng tự tích hợp, không có cư dân bình thường trong làng, những người sống ở đây đều là những người trung tâm sùng đạo nhất, cùng với các vị lãnh đạo điều hành cốt cán của Hội Chân Lý. Phía tây bắc của ngôi làng, vốn là một tu viện đạo giáo cổ xưa Thần Đạo Giáo, đã bị Chân Lý chiếm cứ hơn 10 năm trước. Gần một thập kỷ rầm rộ xây dựng, nơi này đã được cải tạo thành một giáo viện bản giáo của Chân Lý Hội. Mặc dù hiện tại là mùa hè, nhưng dựa vào núi Phú Sĩ, tuyết quanh năm trên đỉnh núi, cùng với khí hậu khu vực nhỏ, làm cho nhiệt độ ở đây thấp hơn một vài độ so với thành phố Tokyo. Cho dù là vào mùa hè, đứng ở sân, nhìn tuyết trắng trên đỉnh núi Phú Sĩ xa xa, trong không khí mát mẻ sảng khoái, thậm chí vào ban đêm, còn có một tia lạnh lẽo. Sân nằm ngay phía sau Đại Giáo Viện Truyền Giáo. Bức tường sân thấp dường như có thể nhìn thấy đỉnh chùa nguy nga của Đại Giáo Viện cách đó không xa, sân này duy trì nồng đậm phong cách sân Nhật Bản. Bên ngoài, ngay cạnh sương phòng là hành lang bằng gỗ, trong sân, rải rác bổ dịch mộc được cắt tỉa cẩn thận. Một lão giả tóc trắng chậm rãi từ trong phòng kéo cửa đi ra, đứng ở bên cạnh một chiếc đèn lồng đá trong đình viện, nhìn một gốc cây thông cổ xưa trong viện. Vỗ vỗ tay, rất nhanh, ngoài cửa có người hầu đi vào, cẩn thận đem bồ đoàn đặt dưới gốc cây. Bàn trà nhỏ ở bên cạnh cùng trà cũng được bưng lên. Masahiro các hạ, Ichiro ở Tokyo, có chuyện muốn báo cáo cùng ngài. Một nam tử mặc áo bào màu xám cung kính cúi đầu nói, lão giả tóc trắng hừ một tiếng, chậm rãi quỳ gối trên bồ đoàn, bưng chén trà trước mặt lên, nhấp một ngụm, mới lắc đầu nói, Ichiro làm chuyện luôn quá mức cấp tiến, lần này lại gây họa gì sao? Nói là, chuyện lúc trước mấy cốt cán ở Tokyo bị ám sát, người đứng sau hậu trường đã bị bắt được. Lão giả tóc trắng trầm mặc gật gật đầu, nói cho Ichiro, để cho hắn cẩn thận thẩm vấn rõ ràng rồi báo cáo với ta đi. Vừa mới bắt được, có gì để nói, người áo xám thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nói, Ichiro nói. Chuyện này, liên quan đến dị năng giả, chương 431 đã sớm coi mình như hoàng thất người có dị năng, từ này nói ra, mới làm cho thần sắc của lão già tóc trắng khẽ động, đối với thế giới bên ngoài. Lẽ thật sẽ luôn luôn tuyên truyền rằng có những người có siêu năng lực trong giáo hội, đặc biệt là Đức Chúa Trời, những người có siêu năng lực được tuyên truyền nhiều hơn như Thượng Đế. Nhưng kỳ thật chỉ ở trong giáo hội mới biết. Đây chỉ là những cách để đánh lừa người dân, bản thân giáo chủ kỳ thật chính là một người mù què mà thôi, đừng nói là bản lĩnh phi thiên độn địa, nếu không có ai nâng đỡ, đi vài bước đều tốn sức, nhưng tên kia tuy rằng là kẻ lừa đảo, nhưng lại là một thiên tài cực độ thông minh. Cực độ am hiểu mê hoặc lòng người. Về phần lão già tóc trắng, Kobayashi River, trước mắt chiếm cứ cấp bậc thầy tích cực, Masahiro, trong Hội Chân Lý. Theo cấu trúc quyền lực nội bộ của Hội Chân Lý, bậc thầy tích cực là vị trí thứ hai sau Đức Chúa Trời. Hiện tại, giáo chủ của Hiệp Hội Chân Lý đã bị chính phủ Nhật Bản bắt giữ và giam giữ. Có thể nói, hiện tại Chân Lý Hội đang bị tên Kobayashi River này nắm quyền khống chế, không phải là giáo chủ. Nhưng trên thực tế tương đương với giáo chủ. Người có dị năng, là mối quan tâm hàng đầu của Kobayashi River, Chân Lý Hội tồn tại trong gần 20 năm, đối với bên ngoài luôn đánh chiêu bài của dị năng giả. Nhưng trên thực tế, trong những năm gần đây, Chân Lý Hội dần dần tiếp xúc với thế giới dị năng. Mấy năm nay cố gắng phát triển, rốt cục mới âm thầm mời chào một ít dị năng giả, cũng chính là cái mà bọn họ gọi là năng lực giả, bất luận là giáo chủ bị bắt. Hay là bản thân Kobayashi River, đều coi việc phát triển dị năng giả, là vấn đề trọng điểm trong giáo sự. Kobayashi River trầm mặc vài giây, chậm rãi nói, mời thụ tiên sinh tới đây đi, liên quan đến chuyện của người có dị năng, ta cần hỏi hắn một chút. Thụ tiên sinh, là người có dị năng trong Chân Lý Hội hiện tại, một trong những người cường đại nhất. 3 năm trước, khi Kobayashi River nhìn thấy vị thụ tiên sinh này, là từ một kiếm đạo trường ở Hokkaido. Mời vị cao nhân tự xưng là thụ tiên sinh này trở về, lúc đầu, còn có chút lo lắng về thực lực của vị thụ tiên sinh này. Nhưng rất nhanh. Vị thụ tiên sinh này, ngay trước mặt Kobayashi River thể hiện năng lực của mình,